Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 11. Phục sinh, Senju Kayo mặc dù còn nhỏ, nhưng rất rõ ràng, cái này trên thế giới người mặc dù thống hận nguyền rủa chi tử, nhưng cũng không thể rời đi nguyền rủa chi tử, bởi vì bọn hắn còn cần nguyền rủa chi tử đối phó Gastrea động vật. Cho nên bất luận cái gì dám bảo hộ nguyền rủa chi tử người, tất nhiên là địch nhân của bọn hắn. Cái này cùng tại thế giới là địch không hề khác gì nhau. Nhưng mà Emiya cười nhẹ nói ra, bằng hữu của ta không quan tâm, ta cũng không quan tâm. Senju Kayo lập tức nói không ra lời. Cái này cho ngươi. Emiya móc ra một viên hạt giống sức mạnh giao cho Senju Kayo. Đây là cái gì? Senju Kayo tiếp nhận hạt giống nhìn mấy lần, biểu thị mình cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại vật này. Bất quá hạt giống này lại cho nàng một loại khát vọng. Nói đúng ra, là nàng tại khát vọng vật này. Một cái có thể trợ giúp ngươi giải trừ Gastrea động vật virus uy hiếp đồ vật. Ăn cái đồ chơi này về sau, ngươi liền rốt cuộc không nhận Gastrea động vật virus uy hiếp. Thật sao? Senju Kayo khó có thể tin. Không phải nói hiện giai đoạn cũng không có đối kháng Gastrea động vật virus đặc hiệu thuốc sao? Đương nhiên là thật. Vậy vật này nhất định sẽ chân quý đi. Emiya lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ cần có thời gian, cái đồ chơi này muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Có thể đại lượng chế tạo. Senju Kayo hồ nghi nhìn xem Emiya. Muốn nhìn một chút Emiya có phải là đang lừa gạt chính mình. Emiya lắc đầu. Bắt lấy hạt giống sức mạnh nhét vào Senju Kayo trong mồm. Cho ta ăn hết đi. Senju Kayo bất ngờ không đề phòng. Ừng ực một tiếng đem hạt giống sức mạnh nuốt vào. Emiya đưa tay vuốt vuốt Senju Kayo đầu. Đem hắn tóc làm loạn. Được rồi. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại liền đưa ngươi đi gặp bằng hữu của ta. Đón lấy đến ngươi liền theo bằng hữu của ta hữu hảo. Senju Kayo lắc đầu. Cái này không thể được. Ta là xúc tiến người là sao dần tiên sinh. Từ giờ trở đi, cũng không phải là, ta nói, Emiya không cho Senju Kayo trở về cơ hội. Búng tay một cái, liền đem Senju Kayo đưa tiễn. Hắn hiện tại hẳn là đi đến Hirasuka Shizuka bên người. Emiya thì đứng dậy rời đi tòa này kiến trúc, tiếp tục tìm kiếm rừng rậm bên trong cái khác nguyền rủa chi tử. Hắn đặt ở mình Kenbun Soku Haki. Trên đường đi lục tục ngo ngoe tìm được mấy cái nguyền rủa chi tử. Cho các nàng ăn hạt giống sức mạnh về sau, liền đưa đến Hirasuka Shizuka bên người. Thời gian rất nhanh liền từ ban đêm đi tới ban ngày. Emiya đi tới một tòa gần biển thành trấn. Từ phòng ốc cùng cỡ nhỏ kiến trúc vẫn như cũ bảo trì nguyên trạng điểm ấy xem ra. Đi qua ở tại nơi này cư dân hẳn là tại Gastrea động vật đột kích trước đó. Liền sớm từ bỏ gia viên chạy trốn tới Tokyo. Cứ việc phòng ốc bề ngoài đại khái bảo trì nguyên trạng, nhưng là cũng không hoàn chỉnh. Bình thường mà nói, ngừng sử dụng hơi ấm nhà ở cùng kiến trúc được trực tiếp đối mặt mãnh liệt lạnh nóng độ chênh lệch. Nhiệt độ trong ngày, lặp đi lặp lại bành trướng cùng co vào quá trình, dẫn đến tường ngoài nghiêm trọng tổn hại. Tòa này thị trấn còn được tăng thêm mang theo muối phân gió biển ăn mòn vật liệu xây dựng. Tình trạng càng là làm tầm trọng thêm. Bến cảng thả neo vô số thuyền tràn đầy rỉ ngấn. Thuyền đánh cá thậm chí hóa thành phảng phất tàu ma dị dạng bộ dáng. Emiya tại nơi này phát hiện một cái nam tử. Phần lưng cắm một thanh đại kiếm. Đã chết đi một đoạn thời gian. Người này không phải người khác. Chính là Senju Kayo xúc tiến người. Cái kia cái gọi là Ikuma sao dần. Emiya tiếp tục đi tới. Thấy được cực kỳ bi thảm một màn. Tại hắn con đường đi tới bên trên. Mở đầu người cùng xúc tiến người thi thể trên đường chồng chất như núi. Bọn hắn tựa hồ là bị người cấp tốc bắn giết. Đường cái nhuộm thành một cái biển máu. Cái này khiến Emiya trong lòng tràn đầy sát ý. Xúc tiến người chết mất bao nhiêu cũng không đáng kể. Dù sao là lợi dụng một đám tiểu hài tử cặn bã. Nhưng vấn đề là, trong này có không ít mở đầu người. Các nàng đều là xinh đẹp tiểu la lị, có chút thậm chí liền tuổi dậy thì cũng chưa tới. Kết quả hết thảy chết tại nơi này, làm cho đau lòng người a, mà có thể không chút do dự giết chết bọn hắn người. Đồng dạng là một cái xúc sinh, nếu như Emilia không có nhớ lầm, giết chết bọn này tiểu la lị người, không phải người khác, chính là Hiruko Kagetan. Emilia quyết định, nếu như mình đụng phải gia hỏa này, nhất định phải hảo hảo đối đãi gia hỏa này. Bất quá trước đó, Emilia dậm chân một cái, một cỗ đáng sợ tử vong chi lực nháy mắt Emilia thân thể bộc phát ra. Nhưng ở cỗ này tử vong chi lực phía sau, lại có một cỗ cường đại sinh cơ đang nổi lên. Người chết khôi phục, đây là Emilia tại thế giới Campion giết chết Minh Vương Hades về sau, lấy được quyền năng một trong, có thể phục sinh người chết cường đại quyền năng. Hiện tại, bị Emilia sử dụng sau khi đi ra, cái này quyền năng nhanh chóng tác dụng tại tử vong mở đầu người trên thân. Cường đại sinh cơ chữa khỏi thân thể của các nàng, đoạt lại các nàng linh hồn. Cũng không lâu lắm, bọn này đã tử vong tiểu la lị nhóm liền sống lại, cường đại đến Emilia loại tình trạng này. Sinh cùng tử giới hạn đã không còn rõ ràng, mà là trở nên bắt đầu mơ hồ. Sau đó, Emilia lại đem một chút hạt giống sức mạnh đưa vào những này tiểu la lị thể nội, đem các nàng toàn bộ đều đưa đến Hirasuka Shizuka bên người. Chuyện này Hirasuka Shizuka tự nhiên sẽ xử lý sạch sẽ, thỏa đáng. Emilia làm xong cái này chuyện bé nhỏ không đáng kể về sau, quay đầu nhìn về phía một cái địa phương, ước chừng 100 mét bên ngoài, có gian đại môn rộng mở giáo đường, treo trên tường nến huy hoàng sáng tỏ. Ở vào giáo đường nóc nhà thánh thập tự lạnh lùng cúi trước dưới đáy địa ngục cảnh sắc. Tại cái này địa phương, đứng hai người, một cái là mang theo mang mặt nạ, đại lễ mũ, thân mang áo đuôi tôm quái nhân, một cái khác thì là giữ lại gợn sóng quyển tóc ngắn. Người mặc xuyết có viền ren màu đen liền thân váy, hai cái vỏ đao tại sau thắt lưng giao nhau tiểu la lị. Đây chính là Emilia muốn tìm Hiruko Kagetan, cùng nữ nhi của hắn Hiruko Kohina. Hai người bọn họ trước đây không lâu xuất hiện tại nơi này, đem Emilia hành vi xem ở trong mắt. Bất quá cũng chính vì vậy, cho nên hai người vẫn như cũ ở vào rung động bên trong. Người chết phục sinh cái gì? Cũng quá bất khả tư nghị đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng điểm này. Buổi sáng tốt, hai vị. Emilia trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Hiruko Kagetan sợ hãi lui về sau một bước, thanh âm có chút tẩu điều. Các hạ là người nào? Thần linh, vẫn là ma quỷ? Tại hắn xem ra, có thể phục sinh người chết ra hỏa, tuyệt đối không phải nhân loại. Emilia cười nhẹ nói ra, ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là, hai vị nghĩ kỹ muốn làm sao chết sao? Mặc dù Emilia cũng không muốn đối Hiruko Kohina động thủ, nhưng cũng tiếc chính là, Hiruko Kohina đã bị nàng lão phụ thân tẩy não, bồi dưỡng thành một cái giết người không thấy máu sát thủ. Mới vừa rồi bị Emilia phục sinh tiểu la lị về sau, có không ít người là tại Hiruko Kohina trong tay. Emilia sẽ không bởi vì nàng là một cái tiểu nữ hài liền bỏ qua nó. Đây đối với những cái kia chết tại nàng trong tay người không công bằng. Cho nên Emilia chỉ có thể để nàng đi nhẹ nhõm một điểm. Về phần Hiruko Kagetan, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.